Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Ngộ nhập yêu tộc tiểu thanh nghiêu. 2. Hô hô hô. Hô hô hô. Tiểu thanh nghiêu nguyên thần hạ cực lập tức bắt đầu từng ngụm thở. Nhưng mà sắc tâm tiểu nhân thành tựu nguyên thần tối thiểu nhất tố dưỡng vẫn là hội bảo trì. Cho nên, hắn không có khỉ gấp nhận lời, chỉ bất quá cái gì. Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Hắn chỉ là từng ngụm thở phì phò. Một bộ đã cấp trên bộ dáng. Trong hai con ngươi nơi nào còn có nửa chút suy yếu. Đồ Sơn man man ngạc nhiên nói. Ngươi liền ta là ai cũng không biết. Liền muốn cùng ta cùng một chỗ sinh sôi hậu đại sao? Nàng lông mày dựng lên. Vũ mị nhãn bên trong tránh qua một chút bá đạo thần sắc. Buông tay, đột nhiên đẩy, sau đó lại lần một cước dẫm tại thiếu niên lồng ngực. Đáng yêu bàn chân hết, đỉnh lấy thiếu niên cái cằm, ngẩng đầu lên, nhưng mà nàng dưới chân thiếu niên chơi cái tao thao tác. Hắn bên cạnh quá mức, gắt gao nhắm mắt lại, sau đó chảy xuống trong suốt nước mắt. Thân là sắc tâm tiểu nhân thành tựu sáo lộ chi vương. Cầu thả lâu như vậy, lúc này mới lần thứ nhất rời núi. Vậy mà liền một cái muội tử đều bắt không được. Thật sự là quá coi thường người. Quả nhiên, hắn cái này một khóc. Đồ Sơn man man triệt để ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Người người thế nào? Tiểu thanh nghiêu nguyên thần hạ cực thăm thảm thở dài. Cũng không nói chuyện, chỉ là vươn tay, ý đồ đẩy ra cái kia chân nhỏ. Lúc này mới chạm đến, hai người lại đều hơi hơi điện giật. Đồ Sơn man man như thiểm điện thu chân về. Đinh đinh đang đang tiếng chuông ở bên tai nhẹ nhàng vang lên. Mặt nàng một hồng một cước liền đá ra ngoài. Ngươi phải chết, tiểu thanh nghiêu nguyên thần hạ cực lăn mình một cái. Tránh qua, tránh né cú đá này. Sau đó thuận thế đứng lên, thật sâu thở dài hỏi lại, ngươi cho rằng ta liền là thèm thân thể ngươi sao? Nhưng mà, hắn không cho đối phương trả lời cơ hội, liền nhanh chóng lắc đầu. Không, ta không phải, cho nên, vô luận ngươi mong muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ không đáp ứng. Đồ Sơn man man, tiểu thanh nghiêu nguyên thần hạ cực giận dữ hét. Tại sao có thể đem ngươi trở thành làm giao dịch thẻ đánh bạc? Làm sao có thể bởi vì ta làm cái gì? Ngươi liền phải bỏ ra cái gì? Ngươi cho rằng yêu là cái gì? Ngươi cho rằng tưởng niệm là cái gì? Ta thích một người, là chính ta sự tình, hắn từng ngụm thở phì phò. Để cho người ta không phân rõ đến cùng là tại thèm đối phương thân thể. Vẫn là xuất phát từ kích động. Đồ Sơn man man là thật ngây dại, vô luận là thật hay giả, dù sao mấy ngàn năm qua này, không có người cùng nàng nói qua lời như vậy, chẳng lẽ không phải giao dịch sao? Trên đời này hết thảy chẳng lẽ không phải đều có thể giao dịch sao? Tiểu thanh nghiêu nguyên thần hạ cực lẳng lặng nhìn xem nàng, quan sát đến nàng, sau đó nói khẽ, trên đời này tổng có một ít đồ vật là vô giá. Đồ Sơn man man ánh mắt sáng lên, cái này nàng hiểu, thế là thử thăm dò hỏi, tỉ như tiên thiên linh bảo, vô cực đạo binh, thái sơ đạo tảng sao? Tiên thiên linh bảo còn có thể hiểu là ý gì? Vô cực đạo binh, thái sơ đạo tảng, đây là cái gì? Giống như yêu hoàng bảo tọa liền là thái sơ đạo tảng cái này chút đương nhiên vô giá. Nhưng tiểu thanh nghiêu nguyên thần hạ cực lắc đầu. Không phải, Đồ Sơn man man nói. A, đó là cái gì? Tiểu thanh nghiêu nguyên thần hạ cực nghiêm mặt nói. Là ta đăm chiêu niệm tình ngươi. Hắn nói xong câu đó. Cái kia chân trần dẫm đạp tại đất hoang bên trên thiếu nữ áo đỏ chợt thấy đến đáy lòng sinh ra. Một loại kỳ quái tình cảm, nhưng chợt sinh ra cảnh giác. Có phải hay không bị sáo lộ? Nhưng mà, vô luận nàng nghĩ đến cái gì? Cái kia thiếu niên lại là lại không nhìn nàng, mà là tại sắc trời bên trong cô đơn xoay người qua. bóng lưng mang theo một điểm quật cường, một điểm tiêu điều, còn có một điểm si tình, cộng thêm 7 điểm xuất khí. Cái này quay người động tác, Tiểu Thanh Nghiêu trong đầu diễn luyện qua vô số lượt, bây giờ lần thứ nhất sử dụng, lại vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương. Hắn tại quay người lộ ra bên mặt hình dáng lúc thoáng nhiều dừng lại 0.1s. Mà như vậy ngắn ngủi dừng lại sinh ra một loại kỳ dị dừng lại cảm giác. Thật giống như để cái kia nhìn xem hắn quay người thiếu nữ có thể thanh cái kia đẹp nhất một cái. Chớp mắt chiếu trong đầu, không cách nào quên, thậm chí không ngừng tuần hoàn phát ra. Sau đó, tại cái kia 0.1s về sau, hắn lại nghĩa vô phản cố tăng nhanh quay người tốc độ. Như thế có thể sinh ra một loại mỹ hảo luôn luôn ngắn ngủi. Cái kia đẹp nhất đang tại điêu tàn, cảm giác. Chợt, hắn vừa đúng phối hợp một tiếng thê lương thở dài. Có lẽ không phải ngươi. Ngươi đi đi, Đồ Sơn man man nhìn xem cái kia bóng lưng. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy đáy lòng sinh ra một loại kỳ dị cảm giác mất mát. Nàng mặc dù sống mấy ngàn năm, nhưng ở yêu đương phương diện vẫn là trống rỗng. Nhiều lắm là có chút lý luận kinh nghiệm. Chỗ nào so ra mà vượt loại này thuần túy sắc tâm ngưng tụ ra nguyên thần. Chỗ nào có thể so ra mà vượt cái này Tiểu Thanh Nghiêu đối với lòng người nắm chắc. Nếu như nói hạ cực là thấy rõ thế sự lão âm bức. Mã diện là thuần túy đạo ý biến thành tuyệt thế yêu nghiệt. Địa tàng là thâm tàng như biển đại yêu ma. Như vậy Tiểu Thanh Nghiêu liền là chân chính tình thánh. Hắn đi hai bước, hai tay cắm túi, ngẩng đầu lên, dường như tự giễu phát ra một tiếng nhẹ cười. Sau đó lại nặng nặng ho khan hai tiếng, tiếp tục quật cường mà xuất khí đi về phía trước. Đồ Sơn man man, ngươi dừng lại. Nhưng mà, cái kia thiếu niên cũng đã không còn để ý không hỏi nàng. Thiếu nữ áo đỏ nhịn không được dậm chân, nàng cũng không biết vì sao, sau đó liền đuổi tới. Sau đó, nàng vượt qua cái kia một đạo bia đá chỗ giới vực. To lớn bia đá trên có khắc, yêu tộc dừng bước. Qua thay giết, ngay tại thiếu nữ áo đỏ vượt qua trong chớp mắt ấy cái kia. Giết, chứ ghé ra cực nồng huyết sát chi quang. Rực rỡ chớp mắt ngưng tụ ra một cái băng lãnh bóng người. Bóng người lưng lấy cùng thân cao cơ hồ cùng cấp hộp kiếm. Cầm kiếm xuất kiếm, đây là một đạo thuần túy có thể đánh nát nguyên thần kiếm ý. Tích chứa trong đó lực lượng không thể đánh giá. Đồ Sơn man man hiển nhiên cảm thấy, nàng tay phải trực tiếp hướng kiếm khí kia cầm ra. Trong một chớp mắt tay phải chung quanh vậy mà hiện ra càng phát ra rõ ràng khói đen. Khói đen hóa thành một cái ước chừng mười mấy mét. Ma trào, chung quanh cát bay đá chảy. Biển xanh sinh đào, đào lên mấy chục mét. Cái kia ma trào, xoạt xoạt, một tiếng vững vàng bắt lấy kiếm khí kia. Xoẹt kiếm khí xuyên qua ma trào. Đồ Sơn man man mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nàng bỗng nhiên minh bạch, đây là tiên nhân bên trong đỉnh cấp cấp độ nguyên thần công phạt phương pháp. Nàng thân vì yêu tộc, tại thế giới vật chất lực sát thương đã đạt đến siêu đỉnh cấp. Chỉ bất quá loại này đỉnh cấp nguyên thần sát phạt kiếm khí nàng lại không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể ngạnh kháng hoặc là trốn, nhưng tại hạ một chớp mắt. Nàng đã quyết định trốn, bởi vì cái này một đạo kiếm khí quá mức đáng sợ. Nàng cứng rắn đỡ không nổi. Tòa hải hoang đảo rất lớn, kéo dài hơn 10 dặm, cho nên nàng phi tốc trở ra. Cái kia một đạo tràn ngập huyết sát kiếm khí vậy mà sinh ra biến hóa, phảng phất như hóa thành tử vong bản thân. Đồ Sơn man man chợt nhớ tới thần thoại thời đại tiên tộc vị kia thánh nhân, nàng nhịn không được con. Ngươi trừng trừng, phun ra hai chữ, thông thiên, chẳng lẽ đây là bẫy dập? Cái này một tòa đảo, nhưng thật ra là tiên tộc bẫy dập. Phổ thông yêu ma xuất hiện sẽ không phát động cái này một đảo đáng sợ kiếm ý. Chỉ có yêu vương cấp độ cường giả xuất hiện mới hội phát động. Đồ Sơn Man Man minh bạch, cũng đã chậm, nàng chỉ có thể tăng thêm tốc độ không ngừng lui lại. Một đôi bị siết chặt lấy, giữ lấy kim vòng tay chân nhỏ liên tục chỉ xuống đất. Mỗi một lần chỉ xuống đất, lại đều như thiên thạch rơi xuống đất, tại mặt đất mang theo hố sâu, yêu khí dạt dào, mà đất đá bạo liệt. Nhưng mà đây là lúc trước thánh nhân còn sót lại một đạo kiếm ý. Đây là một kích chí mạng, sao khả năng lẫn mất qua? Tiểu Thanh Nghiêu tự nhiên không có khả năng xông đi lên cứu người. Thiếu nữ áo đỏ kia thực lực hắn vậy đại khái thấy rõ ràng. Mẹ, đơn giản có thể một người đánh 10 người. Không, 100 cái mình, dù sao nàng vừa mới cái kia một chảo. Còn có được hôm nay rút lui biểu diễn ra tốc độ cùng lực lượng. Liền có thể đánh nổ đầu mình. Nàng cũng đỡ không nổi. Mình còn cản cái gì? Chỉ bất quá tựa hồ đạo kiếm ý này chỉ truy yêu tộc. Không truy nhân tộc, cho nên làm phá hư vẫn là có thể. Vạn nhất thiếu nữ áo đỏ kia thành công đâu. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ tới trách hỏi mình. Cho nên, Tiểu Thanh Nghiêu chuẩn bị xuất thủ. Hơi suy tư, hắn quyết định sử dụng Thái Ất Quỷ Vương Quyết. Phần này Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân Huyền Công cần muốn thả ở bên cạnh hắn lúc này mới rất thật điểm. Cho nên, hắn cấp tốc tay phải bóp ba đạo dương ấn, đánh xì dầu đánh ra một đạo nguyên thần triều tịch. Siêu, triều tịch cùng kiếm khí kia giữa không trung đụng vào nhau. Triều tịch bị bẻ gãy nghiền nát đánh nát, nhưng sau một khắc, kiếm khí kia thế mà vậy dừng lại. Một cái băng lãnh bóng người lơ lửng giữa không trung, dường như nhận ra công pháp này, tay nàng nắm hắc kiếm, dường như nghiêng đầu nhìn chằm chằm xuất thủ người một chút, phát ra một tiếng tràn ngập phức tạp tình cảm thở dài. Thái Ất, Tiểu Thanh Nghiêu trong lòng hoảng đến một nhóm. Hắn biết hiện tại mình đóng vai là Thái Ất nhân vật. Cái kia nên trả lời thế nào? Hơi suy tư, hắn vậy ấp ủ cảm xúc chậm rãi thở dài. Cái kia là quá khứ Thái Ất. Cái kia băng lãnh bóng người tựa hồ cũng không nghe thấy câu này trả lời, chợt trừ khử giữa không trung, cũng không thấy nữa. Trên tấm bia đá màu đỏ, giết chữ vậy mờ đi một chút. Đồ Sơn Man Man dừng bước lại, nho nhỏ chân ngọc dẫm đạp tại mặt đất, một điểm chợt lại lơ lửng. Thân thể thật giống như bị một đoàn khói đen nâng, vừa mới hết thảy nàng đều thấy được. Ninh Ninh tỷ vị này nhân loại đệ đệ nguyên lai thật là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể đền bù yêu tộc tại nguyên thần phương diện phòng ngự nhược điểm. Nếu như có thể đem hắn kéo vào yêu tộc cho nên. Nàng thân hình nhẹ nhàng, rất nhanh chạy vội tới cái kia thiếu niên bên cạnh thân. Nói khẽ, cảm ơn ngươi. Tiểu Thanh Nghiêu trong lòng mình còn đang run rẩy. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cảm thấy là cái kia bóng người nhận ra mình công pháp, cho nên mới ngừng tay. Đồ Sơn Man Man cảm thấy mình nên thẳng thắn, vì vậy nói, kỳ thật yêu tộc căn bản không có đạt được thần nông ngọc quan tài. Lúc đầu một mực bỏ mặc lấy, Tiểu Thanh Nghiêu hạ cực chủ hồn lúc này đột nhiên khẽ động. Đồ Sơn Man Man nhìn thấy cái kia thiếu niên bỗng nhiên thay đổi một loại thần sắc. Đó là cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ quan tâm thần sắc, xuất phát từ nội tâm, không có chút nào giả mạo. Hạ cực hỏi, ngươi là ai? Đồ Sơn Man Man nói, ta là Ninh Ninh tỷ muội muội. Theo tuổi tác cũng là ngươi tỷ tỷ. Hạ cực trực tiếp không để ý đến một câu tiếp theo. Chứng minh như thế nào? Đồ Sơn Man Man suy nghĩ một chút. Đột nhiên xoay người. Trong váy ngắn 9 cái lông xù cái đuôi to lại không che lấp. Nàng vặn vẹo uốn éo cái mông. Cái đuôi theo phong lắc lư. A, ngươi nhìn, cửu vĩ hồ cũng chỉ còn lại có ta cùng Ninh Ninh tỷ hai cái. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Hạ cực nhìn trong chốc lát. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần mình vốn là huyễn thuật đại sư. Mà cái này 9 cái đuôi không phải giả. cái kia Hạ Đồ Sơn Ninh Ninh nàng hiện tại thế nào? Đồ Sơn Man Man, tỷ tỷ không thấy bất luận kẻ nào, nàng để Hắc Nguyệt Thủ ở trước cửa, tự mình một người tại trong cung điện, sinh tử chưa biết, nghĩ đến là không muốn để cho ngươi biết a. Nàng đột nhiên cảm giác được trước mặt thiếu niên có chút biến hóa. Có lẽ là nhấc lên Ninh Ninh tỷ để hắn biến a. Ta thật không rõ Ninh Ninh tỷ tại sao phải vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy. Với lại ngươi vẫn là tiên nhân bên kia đại đế chuyển thế. Ngươi nếu là có lương tâm, liền là van cầu ngươi vị kia thánh nhân lão sư, để nàng cứu Ninh Ninh tỷ. Hạ Cực làm sao có thể cầu. Hắn căn bản chính là không phải thái ất. Hắn vậy dù sao không phải đứa trẻ. Tại minh bạch tình huống về sau, chính là không có tiếp tục ở chỗ này làm bất kỳ dừng lại gì. Trực tiếp thanh thân thể tiếp tục để cho mình tiểu thanh nghiêu nguyên thần trưởng quản. Thần nông ngọc quan tài là giả. Thần nông ngọc quan tài là giả. Quả là thế, còn thật là một chút xíu ngoài ý muốn đều không có. Hạ Cực chủ hồn ngồi trong bóng đêm, khiêng hơn trượng phương thiên họa kích, liền tựa như một tôn tuyên cổ bất biến pho tượng. Làm sao bây giờ? Làm thế nào? Tiên Phật ở nhân gian đến cùng có bao nhiêu bố cục? Thiên địa chi kiều đến cùng có thể hay không chữa trị? Thánh nhân xuất thủ bằng vào là cái gì? Như thế nào mới có thể cùng nhiều như vậy thánh nhân đánh cờ? Một cái tác động đến nhiều cái đây không phải chắc hẳn phải vậy thế giới. Không phải bạo loại liền có thể thắng lợi thế giới. Ta nên làm cái gì? Ta nên làm như thế nào mới có thể cứu Đồ Sơn Ninh Ninh? Làm thế nào mới có thể để cho như thế bi kịch sẽ không lần nữa phát sinh? Cậu bé ngồi tại thuần túy trong bóng tối, giống như không tồn tại ở thế gian này bình thường. Hết lần này tới lần khác hắn lại ở khắp mọi nơi. Địa tàng trấn áp trong nhân thế, Mã Diện luận đạo phù tang hạ mà Thanh Nghiêu lại muốn xuôi nam hướng yêu tộc. Chỉ chẳng qua nếu như đi yêu tộc, nguyên bản ý nghĩa khả năng liền đã mất đi. Hắn ngẩng đầu lên, trong đầu tránh qua vô số mảnh vỡ ký ức. Cái này chút cuối cùng đều là hắn cam tâm gánh chịu trách nhiệm cùng số mệnh. Ta nên làm như thế nào đâu? Đồ Sơn Ninh Ninh, ta thân ái tỷ tỷ a. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần Hạ Cực đơn giản im lặng. Hắn thật vất vả ấp ủ bắt đầu tình cảm cứ như vậy bị chủ hồn phá hủy. Nếu không, lúc này Man Man đều đã tại trong lồng ngực của mình hô hào tiểu ca ca a. Bây giờ còn có thể nói gì thế? Đồ Sơn Man Man nói, cùng ta về yêu tộc đi, bởi như vậy tỷ tỷ liền hội gặp ngươi, vậy sẽ gặp ta. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần Hạ Cực, chúng ta vẫn là nói chuyện, ngươi muốn ta làm cái gì mới sẽ đồng ý giao phối sự tình a? Đồ Sơn Man Man. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần Hạ Cực, Đồ Sơn Man Man đột nhiên nói, cùng ngươi yêu đương vậy không phải là không thể được, nhưng ngươi nhiều nữ nhân như vậy, còn cùng một vị thánh nhân cấp độ lão sư dây dưa không rõ, ta cũng không dám cùng với ngươi. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần Hạ Cực, ta vẫn là Sử Nam, với lại ta đã quên. Xoẹt xoẹt xoẹt, trên tấm bia đá màu đỏ giết chữ bỗng nhiên lại bắt đầu vô cớ lấp lóe. Thiếu niên vội vàng thanh đằng sau lời nói cho nuốt xuống, hắn quả thực là khóc không ra nước mắt a. Đồ Sơn Man Man, ngươi làm sao như thế hội gạt người a? Còn nói nằm mơ mơ tới ta, còn nói địch tiêu hợp tấu. Tiểu Thanh Nghiêu nào dám cùng thánh nhân có gút mắc, thế là ra vẻ thở dài nói, thái ất là kiếp trước thái ất, ta đời này chỉ là Hạ Cực, tiên nhân giao phong, ta nhận hết tra tấn, bị ép hóa phàm, đây cũng là đem đi qua nhân quả trả cho tiên nhân. Ta vậy lão sư từ đầu tới đuôi cũng chưa từng tới cứu ta. Cho nên, sao phải nói đi qua? Sao phải nói những sự tình kia đâu? Kiếp này ta chỉ nguyện đến một người tâm, đầu bạc không phân ly. Hắn lời nói này xong, trên tấm bia đá màu đỏ, giết chữ lại vô hình đình chỉ lấp lóe, mà trở nên càng ngày càng ảm đạm. thẳng đến trở thành màu xám cho, lại không linh khí, Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực, mẹ a, sẽ không đắc tội thánh nhân a. Đồ Sơn Man Man vậy phát hiện một màn này, cổ quái xem lên trước mặt thiếu niên, ngươi lại dám vì ta đắc tội thánh nhân, ngươi thật thích ta, bất quá, ngươi nếu là muốn cùng ta đầu bạc không phân ly, vậy coi như phải nắm chặt lại tu luyện từ đầu thành tiên. Ta nghe nói bị ép hóa phàm tiên nhân đều rất khó lại trở về về. Đừng nói một thế này, coi như đời sau cũng chưa chắc có thể. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực nói khẽ, ngươi biết cái gì gọi là yêu sao? Đồ Sơn Man Man, thiếu niên tiếp tục nói, yêu có thể cải biến hết thảy, cũng có thể đánh vỡ ta một thế này, đời sau không có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Vì ngươi, ta có thể cải biến, dù là hóa phàm vậy sẽ không ngăn cản ta bước chân. Hắn cúi đầu xuống, tóc đen rủ xuống che tại mắt trước, chặn lại một mực nhìn cặp kia tuyết trắng chân dài con mắt. Chân này, thật là trắng a. Đồ Sơn Man Man suy nghĩ một chút, dù sao ta vậy không ghét ngươi, mà ngươi lại là Ninh Ninh tỷ ở nhân gian đệ đệ. Chúng ta vốn chính là người một nhà, vậy cũng không quan hệ, chỉ bất quá ngươi nhất định phải tu luyện thành tiên, sau đó lái thất thải tường vân đến cưới ta, nếu không ta là sẽ không đáp ứng. Nhân cùng yêu nếu là yêu đương, đó là cực kỳ khổ cực kỳ khổ. Chúng ta thọ nguyên rất dài, mà nhân loại thọ nguyên rất ngắn. Chẳng lẽ ta còn muốn mỗi một thế đều đi tìm một lần nữa luân hồi ngươi a? Vậy ngươi nguyện ý hứa hẹn sao? Làm đến ta liền đáp ứng ngươi, làm không được không bàn nữa rồi. Hắn gấp vội vàng gật đầu nói, ta nguyện ý. Nam nhân miệng gạt người quỷ, thèm thân thể ngươi mà thôi. Tiểu Thanh Nghiêu cười hắc hắc, hắn đã sớm không muốn tại trên hoang đảo này ở lại. Tại chính là theo thiếu nữ áo đỏ lên mai rùa bên trên khuê phòng. Theo xâm nhập yêu vực, một cỗ cảm giác kỳ quái từ hắn mi tâm dâng lên. Nương theo lấy một tiếng nặng nề thở dài, tựa hồ tại tuyên bố, ta tỉnh, tại phía xa ngoài trăm vạn dặm hạ cực cảm nhận được một tiếng này là lẫm thở dài, bỗng nhiên mở mắt. Trong đầu của hắn tránh qua vô số tin tức, thậm chí một chút nương theo tính ký ức, bên môi chợt lộ ra một vòng cười. Vô số cấp bách cần giải quyết vấn đề tựa hồ có đáp án. Thú vị, thật sự là thú vị. Hắn lẳng lặng nhìn xem một viên mới xuất hiện quân cờ. Mà cái này quân cờ, đủ để phá vỡ chư thiên trùng thánh đánh cờ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.